Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 226, nhị đao lưu. Kiếm hào, không phải ai cũng có thể đương. Chảy bay liếc về liếc mắt gió bão liếc mắt, nghiêm túc nói, kiếm hào, không chỉ là một loại danh xưng, càng là một loại tinh thần. Người có kiếm hào thực lực, lại không có tinh thần. Chẳng qua chỉ là một cái con rối a. Con rối, đây là đối với, đúng, một cái kiếm sĩ làm nhục. Gió bão làm sao có thể không giận? Kiếm chỉ chảy bay, ngực cuồn cuộn, ngươi, sao dám nói ta như vậy? Ta chính là gió bão, kiếm hào gió bão, sau ngày hôm nay, ta muốn đánh bại ngươi, tước đoạt ngươi danh xưng. Kiếm hào chảy bay đem sẽ trở thành một lịch sử, thời đại mới. Dựa dẫm vào ta mở ra. Kiếm hào gió bão. Gió bão. Người không xứng có được cái này danh xưng. Chảy bay lắc đầu trào phúng. Bạt kiếm ra. Hai cây kiếm. Cầm ở lòng bàn tay. Thân thể ngồi xuống. Làm ra mãnh hổ xuống núi tư thế. Trong phút chốc. Trên người hắn khí thế thay đổi. Như một cái hung mãnh mãnh thú. Nhìn chằm chằm con mồi. Ai sợ ai. Gió bão giận. Huy động hắn kiếm, trực diện công kích tới. Một thanh kiếm, chế tạo ra vô số ảo ảnh. Ảo ảnh đánh chết, thân thể biến thành mười mấy. Đoàn đoàn bao vây ở chảy bay. Từng cái đều là chân thực. Gió bão diễu cợt nói, có thể chết ở ta nơi này một chiêu bên dưới. Là ngươi vinh quang, chịu chết đi. Chảy bay, kiếm hào chảy bay đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hai cây kiếm bắt đầu lấy một cái quỷ dị góc độ nhấc lên lên. Đan chéo cùng một chỗ. Thập tự thành hình. Đi phía trước công kích. Thập tự giết. Kiếm khí hiện ra màu đỏ ánh sáng. Xuyên qua ảo ảnh. Đánh trúng ảo ảnh trong gió bão. Phanh. Mặt đất vạch ra một đạo thật sâu dấu vết. Gió bão bỏ qua một bên kiếm. Kiếm khí màu đỏ giải tán. Hắn thở ra một hơi. Thận trọng đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt chảy bay. Tuyệt kỹ thành danh. Thập tự giết. Chảy bay. Ngươi không nhịn được muốn giết ta sao? Năm đó ngươi chính là dùng một chiêu này đánh bại ta. Hôm nay không sẽ là đối phó ngươi. Mấy năm nay, ta nghiên cứu ra một chiêu này. Một tay cầm kiếm. Hướng lên hoa động. Từ trên xuống dưới. Động tác chậm chạp. Trong chỗ u minh một cổ năng lượng từ trên thân kiếm bắt đầu khuếch tán. Khí tức tràn ngập chung quanh. Tạo thành một cái vòng xoáy. Kiếm khí mãnh liệt. Như mưa giông gió giật. Kiếm. Bão. Một kiếm vung ra. Cuồng phong hạ xuống. Chảy bay sắc mặt lộ vẻ xúc động thoáng cái. Bão. Toàn bộ do kiếm khí ngưng tụ mà thành một đòn. Thể xác chống cự chiêu tiếp theo. Cũng sẽ bị thương. Hắn lui về phía sau một bước, hai tay nắm ở kiếm, khí thế đại biến, kiếm khí ngưng tụ kiếm thân, huy động, mở, cuồng phong, nghênh đón hai đạo kiếm khí màu đỏ đụng chạm bão, giữ vững một hồi, bị phai mờ, chảy bay lui về phía sau, không ngừng lui về phía sau, bão nhanh chóng bao phủ hắn, trong nháy mắt, hắn bị bọc lại, thử thử. Xé thanh âm không ngừng truyền tới. Gió bão mị lấy con mắt. Nhìn chằm chằm trước mặt bão. Cuồng bạo kiếm khí. Đủ xé nát chảy bay thân thể. Cuộc chiến đấu này. Hắn thắng lợi. Buông kiếm. Vừa mới đến ngực. Ngừng động tác lại. Hắn sắc mặt đại biến. Nhìn chằm chằm trước mặt ầm ầm giải tán bão. Một người đứng hư không. Rồi sau đó rơi xuống đất. Trên người chật vật không chịu nổi. Quần áo rách nát. Máu tươi dính đầy toàn thân. Bão một chiêu. Để cho hắn bị thương không nhẹ. Khục khục. Chảy bay cầm kiếm tay. Tất cả đều là máu tươi. Bão một chiêu. Để cho hắn vô cùng bi thảm. Đau đớn. Cả người đều đang đau. Chảy bay không có ngã xuống. Khẽ cắn răng. Ngẩng đầu nhìn gió bão. Thực lực của hắn. Trở nên mạnh mẽ như vậy. Cho hắn thêm một thời gian 2 năm. Nói không chừng có thể vượt qua chính mình. Nhưng là hôm nay. Hắn không được. Hắn chính là kiếm hào chảy bay. Thế nào thất bại. Muốn đánh bại ta. Một chiêu này không được. Gió bão mị lấy con mắt bỗng nhiên mở ra. Cười ha ha ha ha. Ha ha. chảy bay ngươi chính là như vậy kiêu ngạo. Năm đó ngươi chưa từng nhìn thẳng liếc lấy ta một cái. Nói ta là rác rưởi. Không nghĩ tới hôm nay bị ta đánh bi thảm như vậy đúng không? Ha ha, chảy bay, phong thủy luân lưu truyền. Hôm nay, ta chẳng những muốn tước đoạt ngươi danh xưng, còn muốn giết ngươi. Sát ý ngưng tụ, không có ẩn tàng, trực tiếp thả ra ngoài. Chảy bay khổ sở cúi đầu. Hắn nghĩ muốn giết mình. Chảy bay chính mình rõ ràng. Năm đó sự tình, người nào đều không thể nói mình không có sai. Hắn sai, gió bão cũng sai. Hiện tại, là kết năm đó cừu hận. Ta đã từng không muốn dùng nó. Nếu là ngươi buộc ta. Như vậy, hôm nay, đừng trách ta không khách khí. Hai tay cầm kiếm, tư thế xảy ra biến hóa. Sắc mặt nghiêm túc, khí thế đi theo xảy ra biến hóa. Ác liệt, hung hãn, bạo động. Hắn người đi theo kiếm xảy ra biến hóa. Vốn là điềm đạm người có học. Giờ khắc này, chính là bạo động kiếm hào. Nhị đao lưu, chảy bay, thanh âm rơi xuống. Hắn động, đi tới gió bão trước mặt. Song kiếm hung mãnh tấn công. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Bên trong không có ngừng nghỉ. Nối liền động tác, chèn ép gió bão không cách nào công kích. Chỉ có thể không không lui về phía sau. Bực bội gió bão muốn phản kháng. Phát hiện mình không làm được. Khi hắn muốn công kích, chảy bay kiếm đã đến trước mắt. Không thể không chống cự. Song kiếm hướng yếu điểm công kích. Không phải cổ, chính là trái tim. Chỉ cần xuyên qua, gió bão tánh mạng muốn qua đời ở đó. Kuma ngồi ở phía trên nhìn. Càng xem càng có mùi vị. Kiếm hào chiến đấu, cũng không thấy nhiều. Hai người thực lực không kém nhiều. Lực lượng tương đương, có thể Kuma càng xem chảy bay. Đúng như hắn nói, kiếm hào không chỉ là một cái danh xưng, càng là một loại tinh thần. Trên tinh thần đánh bại đối thủ, so trên thực lực đánh bại đối thủ, tới càng mãnh liệt nhiều chút. Có tinh thần kiếm sĩ, không cách nào tùy tiện đánh bại. Gió bão, thực lực có, nhưng hắn, chính là một cái không có linh hồn kiếm sĩ. Kiếm hào chảy bay. Thật sự muốn thiết yếu tha xuống. Kiếm sĩ, kiếm hào, là hắn nhất không sợ đối mặt người. Nhục cầu quả thực nơi tay. Người nào có thể phá ra ta phòng ngự. Nồng nhiệt nhìn đồng thời. Phía dưới chiến đấu, đã sắp muốn phân ra thắng bại. Chảy bay nhị đao lưu. Hoàn toàn không cho gió bão một chút cơ hội. Công kích, kéo dài công kích, từng bước một lui về phía sau. Không thể lui được nữa. Hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng phản kháng. Trên người dần dần nhiều hơn vết thương. Từng đạo mới mẻ vết thương. Máu tươi chảy ra. Một thanh kiếm. Không cách nào phòng ngự. Chảy bay công kích càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng xảo quyệt. Gió bão trong lòng sốt ruột vô cùng. Không thể tiếp tục như thế. Nếu hắn không là lại muốn thất bại. Cút ngay cho ta. Mãnh lực nổi khùng. Đẩy ra tấn công chảy bay. Tấn công đến đây chấm dứt. Chảy bay kinh ngạc liếc mắt nhìn gió bão. Lực lượng biến đến cường đại như thế à? Chảy bay, ta không sẽ thất bại. Ta nhưng là phải trở thành kiếm hào nam nhân. Ta gió bão, hôm nay muốn giết ngươi. Kiếm chỉ chảy bay, ánh mắt lưu huỳnh, đỏ tươi đầy, kiếm khí lượn lờ. Một kiếm, hai kiếm, vô số kiếm khí chạy như bay đến. Phủ đầy thiên không, loạn ám sát. Cắn răng, phát ra một chiêu cuối cùng. Gió bão thân thể đi theo về phía trước. Để ngừa vạn một, đầy trời kiếm khí. Bao phủ thiên không, như mưa rơi xuống. Chảy bay ngẩng đầu, tỉnh táo nhìn thiên không rơi xuống kiếm khí. Song kiếm nâng lên, chống cự đầu trên. Ầm, ra lạp lạp, thân thể không ngừng máu tươi chảy ra. Bắn ra nửa không, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.